Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Tưởng xinh đẹp, 2, nghe được kia váy đỏ nữ tử nói. Tưởng Lệ Nhiên lập tức ánh mắt chợt lóe mỉm cười đi đến nữ tử bên người. Nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Sau đó, Tưởng Lệ Nhiên liền không chút do dự trốn. Ninh Hoan Tâm, xem ra Tưởng Lệ Nhiên là tính toán đem chính mình lượng ở chỗ này, làm chính mình tự thảo mất mặt. Ninh Hoan Tâm cũng không thèm để ý, nàng chỉ là nhàn nhạt hướng về phía trước mắt nữ tử hơi hơi mỉm cười, xoay người liền tính toán đi nơi khác nhìn xem monster nếu tới đều tới. Tham quan một chút đỉnh cấp hào môn xa hoa, cũng là cực hảo. Nói nữa, xuống núi còn phải đi như vậy, xa đâu. Thế nào cũng đến ở Tưởng gia hộn bữa cơm a. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm quay đầu muốn đi, kia váy đỏ nữ tử đột nhiên tiến lên một bước, ngăn cản Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư dừng bước, ngươi có việc. Ninh Hoan Tâm dừng lại thân hình, nhìn chính mình trước mắt vị này minh diễm thiếu nữ. Đây là cái gì địa vị a? Dựa theo phim thần tượng kịch bản, này chẳng lẽ là chính mình tình địch? Sẽ không như vậy cầu huyết đi. Ninh Hoan Tâm chính ánh mắt lập lòe ở kia âm thầm phun tào đâu. Trước mắt váy đỏ thiếu nữ nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, ta là Tưởng xinh đẹp, A Hành có hay không cùng ngươi nhắc tới quá ta? Ta là hắn, đại đường tỷ, đại đường tỷ. Ninh Hoan Tâm có điểm giật mình, Tưởng Lệ Hành tỷ tỷ, thoạt nhìn cũng liền 24 đến 25 tuổi a. Này Tưởng gia đều cái gì gen a? Nếu không nói bảo dưỡng người tốt đều có cái đệ nhất yếu tố đâu. Hoặc là có tiền, hoặc là có nhàn. Tưởng tiểu thư hảo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng xinh đẹp gật gật đầu. Ngươi cùng A Hành sự tình ta đều đã biết, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Thôi sán cũng không nói cho ta chuyện này a. Tưởng xinh đẹp vừa nói, một chút nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, nhưng thật ra hiện ra một tia tiểu nữ nhi ngây thơ. Nguyên lai Tưởng tiểu thư còn nhận thức Thôi ca. Ninh Hoan Tâm nhịn không được tò mò nhìn Tưởng xinh đẹp. Ở Tưởng xinh đẹp trên người, nàng không có cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên cái loại này địch ý. Bất quá bọn họ hai người tên không sai biệt lắm mà đi, không phải là thân tỷ đệ đi. Ta cùng Thôi sán nhận thức đã lâu, năm đó cũng là ông nội của ta phái hắn đi chiếu cố A Hành. Không nghĩ tới này nhoáng lên đều mau 10 năm ân y. Tưởng xinh đẹp thở dài một hơi. Ngay sau đó Dương Mi nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Thôi sán cùng A Hành xuất ngoại, ta biết bọn họ sẽ không tới. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Vừa mới ta nhìn đến ngươi cùng ta đệ đệ cùng nhau tiến vào. Tưởng Lệ Nhiên không khi dễ ngươi đi. Quả nhiên là tỷ đệ. Bất quá, từ Tưởng xinh đẹp trong giọng nói, Ninh Hoan Tâm lại nghe đến ra tới. Nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên cũng không thân cận, ngược lại là cùng Thôi sán. Tưởng Lệ Hành giống như thực thân cận cảm giác. Nhưng là, Tưởng gia là địa phương nào? Tưởng gia con cái sẽ có một cái đèn cạn dầu sao? Cho nên, nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Là Tam thiếu gia lái xe mang ta tiến vào. Người khác tự khảo. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng xinh đẹp nhịn không được gật gật đầu. Hắn không khi dễ ngươi liền hảo. Kia tiểu tử đều bị ta mẹ cấp sủng hư. Đúng rồi, hôm nay tới nơi này có ta rất nhiều hảo tỉ muội. Ngươi ở Yến Kinh cũng không có gì bằng hữu đi. Ta mang ngươi đi nhận thức một chút được không? Nói, không chờ Ninh Hoan Tâm cự tuyệt, Tưởng xinh đẹp đã lôi kéo nàng hướng yến hội đại sảnh một góc đi đến. Cái này trong một góc tụ tập một đám yến kinh danh viện. Nhìn đến Tưởng xinh đẹp mang theo Ninh Hoan Tâm lại đây. Những cái đó danh viện ánh mắt đều rất kỳ quái. Trong đó có vài cá nhân đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi một cái ăn mặc màu lam nhạt thấp ngực lễ. Phục dạ hội thiếu nữ trên người. Kia thiếu nữ lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt có điểm lãnh. Như vậy mãnh liệt tầm mắt, Ninh Hoan Tâm tự nhiên trước tiên cảm giác được. Nữ nhân giác quan thứ 6. Đây mới là đến từ tình địch cứu thị. Thật là nói cầu huyết. Cầu huyết liền đến. Hết chương.